Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 438, chương 445, thu hoạch. Thú vực Chi Nam, nơi nào đó phía trên dãy núi. Phong thanh bỗng nhiên vang lên. Lập tức bốn bóng người từ trong hư không lướt nhanh ra. Sau đó rơi vào một gốc cây che trời đại thụ bên trên. Chính là chỗ này. Cùng Tiêu Sắt đồng thời hạ xuống đại thụ bên trên Tử Nghiên. Ánh mắt quét nhìn bốn phía. Lập tức có chút oán giận thầm nói. Bởi vì nàng phát hiện, nơi này là một mảnh có tới ngàn dặm khổng lồ bồn địa. Chỉ có điều những này bồn địa đã là đều bị tùm hài cốt lấp kín. Từ xa nhìn lại, một mảnh sâm bạch cốt hải, trắng toát chói mắt tai mắt, cũng khiến cho người có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Hừ hừ, này bốn phía đều là trắng toát xương. Thật là ghê tởm, nơi nào có món gì ăn ngon. Chấm ngoặc kép, ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia âm trầm bạch cốt. Tử Nghiên giả vờ bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm. Bây giờ Tử Nghiên đã ở Long Hoàng Trúc Khôn dưới sự giúp đỡ lấy được cổ long truyền thừa. Thực lực cũng đạt đến 6 sao đấu tôn cấp độ. Mà theo thực lực cùng tuổi tác tăng trưởng, nàng đã sẽ thẹn thùng. Sẽ mặt đỏ, sẽ nũng nịu, mỗi khi Tử Nghiên nhớ tới nàng ban đầu ở Hải Vương các bị Tiêu Sắt dạ tập. Đột kích ban đêm, hôn môi, mò tháng hung, lúc cảnh tượng, Tử Nghiên phương tâm chính là nhảy lên rất lợi hại. Trong lòng nàng, Tiêu Sắt già Nam học viện thời kỳ người tốt tên gọi. Hiện tại đã biến thành đại lưu manh, đại phôi đản, đại sáp lang, ấy, liền biết ngươi thèm ăn. Cầm đi. Nghe được Tử Nghiên bất mãn nói thầm, Tiêu Sắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem mấy cái bình ngọc nhỏ ném cho Tử Nghiên, mà nàng tiếp được liếc mắt nhìn, lúc này mới có chút mừng tít mắt, đem bên trong viên thuốc dường như hạt đậu giống như đổ vào trong miệng. Tử Nghiên bẹp bẹp nhai nửa ngày sau, vừa mới cười hắc hắc nói, phía trước cái kia nơi không gian thật giống bị phong ấn thời gian rất lâu. Hẳn là một chỗ di tích viễn cổ đi. Đại phôi đản, ngươi là làm sao biết nơi này? Còn có cửu u hoàng tuyền cũng là. Ta phát hiện ngươi biết thật nhiều đồ vật nha. Đối với Tử Nghiên xưng hô, Tiêu Sắt từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Hắn cũng không thể có thể đem mình là người xuyên Việt. Từ trong nguyên tắc biết đến đáp án nói cho Tử Nghiên. Liền qua loa nói, ngươi cũng đừng quên, ta linh hồn cảnh giới đã bước vào đế cảnh. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lục linh hồn lực có thể so với ta vai. Cũng chỉ có bao quát phụ thân ngươi ở bên trong rất ít mấy người mà thôi. Ở linh hồn cảnh giới mới vừa đột phá đế cảnh lúc. Tiên Nhi cùng Thanh Lân còn thú vực rèn luyện. Ta từng là xác nhận các nàng là hay không an toàn. Đem toàn bộ thú vực thăm dò một cái. Nghe được lời này, một bên nhai đến không còn biết trời đâu đất Tử Nghiên. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách, chờ chút, không đúng, vậy lần trước ngươi tới cổ long đảo ta vừa lúc ở rửa giấy. Ngươi chẳng phải là cũng nhìn thấy, ô ô, ngươi trả cho ta thuần khiết, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt bốn người tới tòa sơn mạch này, tên là Hài Cốt Sơn Mạch. Hơn nữa, tòa sơn mạch này ở thú vực bên trong, tiếng tăm khá là không kém, bởi vì, nó có làm người run như cầy sấy hài cốt hải dương. Vô số cổ xương thú bị quăng hơn thế nơi. Những này xương thú nương theo lấy năm tháng trôi qua, nhưng là sẽ từ từ đem cốt hài bên trong ẩn chứa một ít kỳ dị thú lực phát huy mà ra. Loại này năng lượng đối với nhân loại không có gì tác dụng, nhưng đối với ma thú tới nói, nhưng là thật tốt đồ bổ. Bởi vậy cũng là dẫn đến này Hài Cốt Sơn Mạch trở thành đông đảo ma thú sở hỉ yêu nơi tụ tập. Y theo trong nguyên tắc thời gian đến phỏng chừng, chỗ này di tích viễn cổ không gian phong ấn, ít nhất còn muốn thời gian 7-8 năm mới có thể tiêu tan. Có điều, Tiêu Sắt thực lực bây giờ nhưng là đấu thánh, linh hồn lực càng là đạt đến đế cảnh. Bởi vậy, này di tích viễn cổ phong ấn, đã không cách nào ngăn cản Tiêu Sắt đi tới bước tiến. Tùy ý nở nụ cười. Tiêu Sắt chậm rãi đi tới nơi này ngọn núi mạch trung tâm nơi. Bởi vì, hắn có thể cảm giác được nơi đó không gian có chút vặn vẹo độ cong. Hiển nhiên, Nơi đó chính là di tích chủ nhân thiết trí không gian bình phong vị trí. Nhẹ nhàng ổn định thân hình, Tiêu Sắt giơ bàn tay lên. Lập tức, cái kia ẩn chứa mênh mông năng lượng ngón tay, đột nhiên ở trước mặt hư không xẹt qua. Nhất thời, Tiêu Sắt trước mặt không gian, từng tấc nứt toác. Một đạo đen kịt vết nứt không gian, từ không gian hư vô bên trong, chậm rãi tái hiện ra. Ở trên không vết nứt hiện lên, một luồng năng lượng đáng sợ gợn sóng từ trong đó lan tràn ra. Gợn sóng này, dị thường cáu kỉnh, tựu như cùng bị ngột ngạt trên mặt đất xác bên dưới núi lửa giống như. Có loại điên cuồng dâng lên cảm giác. Vết nứt không gian bên trong, hết sức kinh khủng phong ấn năng lượng, nhất thời dường như cụ phong một loại quét ra. Nhưng mà, khi này chút cơn bão năng lượng đang khuếch tán đến nhất định phạm vi lúc, nhưng là ở Tiêu Sắt tay áo bào vung lên đột nhiên ngừng lại. Sau đó lặng yên không tiếng động bị Tiêu Sắt hết mức dập tắt. Giải quyết không gian phong ấn phản kích, Tiêu Sắt giấu tay lần thứ hai biến đổi. Lập tức, đen nhánh kia vết nứt không gian chính là dường như cửa phòng đóng chặt giống như bị từ từ địa mở ra, lộ ra sau đó đen kịt đường cái, tiến vào di tích đường cái mở ra. Long Quỳ, Thanh Lân, Tử Nghiên, đi, chúng ta đi vào. Tiêu Sắt vẫn chưa chần chờ, bàn tay vung lên, thực lực còn chưa đạt đến đấu thánh Tử Nghiên cùng Thanh Lân chính là bị hắn thu hút trong lòng. Lập tức, Long Quỳ cũng vội vàng đi theo, bốn người thân hình hóa thành một đạo cầu vòng, quay về cái kia phiến cánh cửa không gian bên trong thiểm lược mà đi. Mà theo bốn người hoàn toàn tiến vào, không gian kia cánh cửa đột nhiên run lên, sau đó liền chậm rãi tiêu tán thành vô hình. Di tích bên trong không gian, Tiêu Sắt lo liệu con muỗi nhỏ nữa cũng là thịt cao quý phẩm chất. Nhỏ đến phổ thông dược liệu, lớn đến đấu thánh hài cốt, đấu kỹ thiên giai, long hoàng bổn nguyên quả. Chỗ đi qua, nhạn quá nhổ lông, phàm là hơi có chút tác dụng đều bị Tiêu Sắt thu nhập hệ thống không gian. Dù sao hắn tương lai phải đem đấu la không gian cải tạo thành vượt qua cổ tộc cổ giới tồn tại, cần thiết tiêu hao tài nguyên, nhưng là nhiều vô số kể. Mới ra di tích không gian, Tử Nghiên liền không thể chờ đợi được nữa, lôi kéo Tiêu Sắt cánh tay, làm nũng nói, đại phôi đản, ngươi dự định lúc nào đem long hoàng bổn nguyên quả cho ta? Tiêu Sắt mỉm cười nói, yên tâm, sớm muộn là ngươi, bất quá bây giờ cũng không phải thành, lấy thực lực của ngươi bây giờ, có thể không chịu được nữa bên trong năng lượng cuồng bạo. Trở về cổ long đảo, ta sẽ giao nó cho phụ thân ngươi, từ hắn giúp ngươi luyện hóa. Hiện tại ngươi trước hết cầm cái này lót đi dưới đi. Vừa nói, Tiêu Sắt từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, ném cho Tử Nghiên. Tử Nghiên mở ra ngửi một cái, sau đó một mạch rót vào trong miệng, lúc này mới hài lòng. Một bên nhai, nghiền ngẫm vừa nói, đại phôi đản, vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Tiêu Sắt nói, trước hết về cổ long đảo đi, vừa vặn Thanh Lân hấp thu nhiều như vậy cửu u địa minh mãng, có thể đi cái kia bế quan đột nhiên đấu thánh. Tử Nghiên gật gù, chợt ở Tiêu Sắt dẫn dắt đi, cùng Long Quý, Thanh Lân đồng thời quay trở về cổ long đảo. Đến cổ long đảo, Tiêu Sắt đem long hoàng bổn nguyên quả giao cho Trúc Khôn trong tay. Trúc Khôn không thể nghi ngờ hết sức cao hứng, rất nhanh liền không thể chờ đợi được nữa mang Tử Nghiên đi vào bế quan, hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Tiêu Sắt vẫn chưa bởi vậy thanh nhàn hạ xuống, mà là đang thái hư cổ long nhất tộc đấu thánh trưởng lão dưới sự giúp đỡ, thành công thu phục hư không lôi chỉ bên trong cửu huyền kim lôi, lợi dụng trong đó năng lượng, luyện chế ra cửu phẩm huyền đan lôi kiếp đan. Ở lôi kiếp đan cùng tịnh liên yêu thánh tinh huyết ảnh hưởng, không chỉ tu thành hỏa thần nộ bí pháp tầng cuối cùng, tu vi cũng thành công đột phá tới tứ tinh đấu thánh đỉnh cao, tăng vọt dòng dã nhất tinh có thừa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.